Võng du siêu cấp sát thủ. Chương 105, hủy diệt hành tinh sống. Góc truyện audio.com. Sau khi hối đoái liễm thức dịch dung công từ hệ thống, nội dung môn công pháp này được truyền vào ý thức của Thành Nam, khiến hắn liền hiểu cách sử dụng. Thành Nam thử vận chuyển công pháp, lập tức thân hình hắn biến đổi thành nhiều dạng, lấy thanh dao găm huyền thoại soi mặt mình. Thành Nam thấy mình như biến thành một tên thú nhân, thậm chí biến thành con gái. Thầm tấm tắc khen môn công pháp này ảo diệu. Với môn công pháp này hắn có thể tự do hành tẩu ngoài vũ trụ mà không bị lộ danh tính. Tàu cấp S có tốc độ di chuyển rất nhanh. Thành Nam theo thông tin từ buồng điều khiển thì biết từ hành tinh Venom đi đến trái đất chỉ mất 2 tiếng đồng hồ. Trong tàu vũ trụ có đầy đủ tọa độ của các hành tinh trong tinh vực Oclip, thậm chí phải tinh vực kề cận. Thành Nam thử xem thì thấy từ vị trí của hắn hiện tại đi đến hành tinh mẹ Oclip trong tinh vực cần 4 ngày. Xem ra 2 tuần sau là hắn có thể xuất phát đến hành tinh này để tham dự đại hội tỷ thí. Đeo mũ không gian ảo vũ trụ vào. Chiếc mũ này bỗng nhiên không cảm nhận được khí tức cũ của Thành Nam do hắn hiện đang dịch dung nên yêu cầu đăng ký tài khoản mới. Thành Nam cũng tạo một tài khoản cho hình dáng hiện tại này. Hiện tại hắn đang biến thành một đứa con gái. Tất nhiên đây chỉ là thuật ẩn hình che mắt chứ không phải thật sự chuyển đổi giới tính thật. Thành công thiết lập tài khoản mới. Ahuri, chào mừng bạn đến với kênh tinh cầu số 93.858 mũ không gian ảo vũ trụ truyền đến thông tin. Dịch dung lại như cũ. Thành Nam tiến vào không gian ảo vũ trụ thử thực chiến trong tinh cầu huấn luyện tháp ở mức tinh cầu thất giai trung kỳ. Kèm tỉ thí với một số người chơi. Sau một phen chiến đấu, cảm thấy khá hài lòng với pháp tắc của mình. Thành Nam muốn thử hệ thống tấn công của tàu vũ trụ cấp S này xem thế nào. Theo thông tin hướng dẫn sử dụng con tàu thì tàu vũ trụ này có hệ thống phóng bom hạt nhân có thể tiêu diệt cường giả tinh cầu cấp. Chính ngươi, thử xem nào, chọn một hành tinh trông có vẻ hoang sơ trên đường đi. Thành Nam cho tàu vũ trụ phóng bom hạt nhân vào. Wow, do trong tàu có hệ thống cách âm nên Thành Nam không nghe tiếng. Nhưng hắn nhìn thấy hành tinh này nổ tung ra, các vật chất bắn ra bốn phía, hình ảnh cực kỳ hoành tráng. Khen, ký chủ giết 9.421.950.399 tiểu sinh vật. Nhận được 20.148.253 mộng ảo điểm. Hệ thống mộng ảo ma đầu thông báo. Á đù, còn có vụ này nữa sao? Thành Nam nghe hệ thống mộng ảo ma đầu thông báo thì thốt lên. Xem ra hành tinh hắn vừa tiêu diệt tồn tại cá thể sống a. Vậy chẳng phải ta cứ tiêu diệt từng hành tinh là có thể có lượng lớn mộng ảo điểm sao? Ha ha ha, phát tài rồi. Thành Nam cười phá lên. Đây là một cách để hắn nhanh kiếm mộng ảo điểm a, nhưng mà cả ngàn hành tinh mới có một hành tinh tồn tại sự sống. À mà không sao, tinh vực Oclip xem giới thiệu thì có đến cả 100 triệu hành tinh tồn tại sự sống. Vì vậy các hành tinh này thuộc quản lý của nhiều tinh cầu cường giả. A, Thành Nam suy tư. Xem ra muốn tìm hành tinh có sinh vật để tiêu diệt cũng không hoàn toàn có thể tự do tùy thích. Tìm kiếm hành tinh có sự sống. Thành Nam bật chức năng này của tàu vũ trụ. Trên đường đi khi nhận thấy các hành tinh có sinh vật sống thì tàu sẽ dừng lại. Tất nhiên hầu hết các hành tinh này đều chỉ mới có các sinh vật như thú vật, côn trùng, thậm chí là vi khuẩn. Các sinh vật như người gần như là không có, nếu như có đã bị bắt làm nô lệ từ lâu. Tuy vậy cũng có trường hợp hành tinh nhỏ bé và hẻo lánh như trái đất chưa được tìm thấy. Dùng tính năng chụp lại hình ảnh từ các hành tinh, Thành Nam có thể biết được sinh vật hành tinh đó tiến hóa tới đâu. Trên đường đi, thấy hành tinh nào có sự sống là hắn phóng bom hạt nhân tiêu diệt hết. Vẫn chưa thấy hành tinh nào có sinh vật có trí thông minh và nền văn minh cao như con người. Trong vòng 20 phút, Thành Nam đã tiêu diệt 21 hành tinh, thu về hơn 400 triệu mộng ảo điểm. Do đây là khu vực hẻo lánh, số hành tinh có sinh mệnh sống rất ít, chứ như các khu vực phồn hoa trong tinh vực, có rất nhiều hành tinh có sự sống, mà còn là các sinh vật tiến hóa ở mức cực cao. Thành Nam thầm thòm thèm, nếu hủy diệt các hành tinh này, lượng mộng ảo điểm chắc chắn sẽ rất lớn. Tàu vũ trụ di chuyển dần đến trái đất, trong 2 tiếng rưỡi Thành Nam tiêu diệt 164 hành tinh nữa. Lại đạt được thêm 1 tỷ 300 triệu mộng ảo điểm. Do chậm rãi di chuyển và tìm hành tinh có sự sống. Không sử dụng bước nhảy không gian, nếu không Thành Nam từ lâu đã đến trái đất, nhưng rất nhanh, hắn cũng đã trở về địa cầu. Cho tàu vào trạng thái ẩn hình, Thành Nam dừng tàu vũ trụ ở khoảng cách thích hợp để không che ánh nắng mặt trời chiếu vào trái đất. Sau đó lái tàu vũ trụ cấp C ẩn hình ở thành phố rồi bay về nhà. Bay xuống tầng mây, điều đầu tiên Thành Nam cảm thấy là không khí quá ư là tinh thuần và thanh khiết. Mang lại cho người ta một cảm giác thoải mái, dễ chịu, Thành Nam nhịn không được mà hiện lên nét vui sướng. Xem ra sơ cấp tụ linh trận có hiệu quả thần kỳ, a thầm than một tiếng. Đây là hắn còn ở cách xa nhà mình. Nếu ở trong biệt thự không biết không khí còn sảng khoái như thế nào nữa. Đáp xuống đất, Thành Nam cưỡi dục hỏa cuồng sư. Tiến về biệt thự, trên đường đi, Thành Nam thấy ai ai cũng đang tận hưởng luồng không khí dễ chịu. Các người dân thường rời khỏi nhà ra ngoài hóng gió. Trên đường đi không ai sử dụng khẩu trang nữa. Về đến nhà, gia đình hắn đang chơi thiên giới. Thời gian cũng gần tới giờ ăn tối. Thành Nam ngồi ở phòng khách. Hắn lấy điện thoại lên báo xem tin tức. Chờ đợi mọi người, không khí khắp nước Việt Nam có biến đổi lớn. Đặc biệt là ở Sài Gòn, Thành Nam nhấn vào tin tức có lượt đọc cao nhất trong ngày. Bắt đầu từ ngày hôm qua, các đài khí tượng đo lường được không khí của đất nước càng thêm tinh thuần, trong lành và thanh khiết. Theo một số chuyên viên nghiên cứu, luồng không khí hiện tại có rất nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe. Theo khảo sát thực tế chúng tôi nhận được thì các người dân thường khi hít thở ai cũng cảm thấy thoải mái. Bệnh tật được đẩy lùi, tinh thần minh mẫn, tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Với mức độ không khí như hiện tại con người còn có thể sống lâu hơn. Theo chuyên gia nhận xét, hiện tại không khí có thể gọi là linh khí. Nếu duy trì mãi như thế này, con người có thể sống đến hơn 200 tuổi. Ở các nước khác linh khí cũng xuất hiện, tuy vậy ít hơn Việt Nam rất nhiều. Càng gần đất nước chúng ta linh khí càng dày đặc. Hiện tại Việt Nam chính thức thành quốc gia hàng đầu để nghỉ dưỡng. Giá nhà đất tăng vọt hàng chục lần, thông tin từ tờ báo khá chi tiết. Kèm một số hình ảnh minh họa, Thành Nam đọc xong thì cảm thấy khá vui vẻ. Phải biết đây mới là sơ cấp tụ linh trận, còn trung cấp, cao cấp thì không biết thế nào. Nếu như hắn mua được các loại linh trận cấp cao có lẽ trái đất sẽ biến đổi cực lớn. Thành Nam đọc một tin tức khác xếp hạng nhì lượt xem. Cơ quan chính phủ sắp tung ra một loạt công nghệ ngoài vũ trụ, đem lại tiện ích cho người dân Việt Nam. Theo một số luồng tin mật, chúng tôi biết được đất nước chúng ta sắp đón nhận một cuộc biến chuyển lớn khi hàng loạt công nghệ ngoài vũ trụ sẽ được áp dụng. Rất nhiều công nghệ hiện đại mà mọi người khó tưởng tượng được nay sắp biến thành hiện thực. Trong đó lợi ích nhất có thể nói là về y tế, khi hàng loạt chứng bệnh nan y khó chữa đều có thuốc điều trị. Các người dân Việt Nam sẽ được ưu tiên sử dụng. Dự báo các bệnh viện ở các thành phố lớn sẽ được áp dụng đầu tiên các loại thuốc này. Thành Nam đọc thêm một vài tin tức khác. Những tin tức này hầu hết là có liên quan đến thiên giới. Hiện nay người chơi thiên giới đã lên tới hàng trăm triệu người. Dự đoán sau 1 tháng con số này có thể vượt qua 1 tỷ, khi việc sản xuất mũ trò chơi hiện tại là ưu tiên hàng đầu của các nước. Đợi một chút thì gia đình mình cũng đi xuống. Gia đình Khánh Ly và Hùng Mập cũng gần đến sau khi Thành Nam liên lạc. Thành Nam đưa cho ba mẹ và Thành Hiệp mũ không gian ảo vũ trụ và hướng dẫn mọi người cách sử dụng. Tiếp đó gia đình Khánh Ly và Hùng Mập cũng đến và thử nghiệm mũ không gian ảo. Anh, mũ này cũng hay thật đấy. Vì vậy tiếc là không mang trang bị vào được như thiên giới. Thành Hiệp sau khi dùng thử khá là thích thú. Lâu lâu sẽ có một số người hướng dẫn sử dụng pháp tắc. Cũng khá bổ ích. Thành Nam giảng giải cho mọi người một số lưu ý khi dùng mũ này. Hắn cũng chuyển cho mỗi người 1.000 vũ trụ tệ. Ha ha, chúng ta cùng đến thử món ăn ngoài vũ trụ nhé sau khi cùng mọi người chuyển sang một kênh. Thành Nam dẫn mọi người đến quán ăn trong không gian để cùng ăn uống. Tuy các thức ăn trong không gian ảo này không khiến mọi người no nhưng cũng mang lại cảm giác ngon miệng. Ly, em thích ăn súp phải không? Món súp thương hiệu Apex này ngon số rách đấy. Ha ha, Thành Nam ân cần nói với người yêu của mình. Ha ha, ba phải ăn một bữa cho thỏa thích. Con gọi món đi ba, Thành Nam cười lớn. Mọi người trong bàn ăn cũng cực kỳ háo hức, muốn thử xem mỹ vị ngoài vũ trụ có gì đặc biệt. Cách chương.